Bất Diệt Long Đế, chương 3312, Tiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xoẹt, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, kê hành trường kiếm biến lớn, đột nhiên vung mạnh, trên trường kiếm 7 loại quang mang lấp lánh, mang theo bá khí vô song khí thế, đối cự mãng chỗ cổ hung hăng đánh xuống. Ô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cự mãng phát ra một tiếng quái khiếu, tiếp lấy trên đầu sừng thú lần nữa phát sáng lên, sau đó nó miệng rộng mở ra, nhanh chóng phun ra một đoàn khí lưu màu xám, thoáng cái đem kê hành bao phủ đi vào. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cất thải kiếm mang trọng trọng phách tại cự mãng trên cổ, kê hành chiến lực rất là hung tàn, chỗ cổ lân phiến từng mảnh vỡ vụn, bị đánh ra một đầu vết máu thật sâu, nhưng cự mãng đầu cũng không có bị đánh đoạn. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, kê thiếu cẩn thận, nhanh cứu kê thiếu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mấy cái công tử kinh hô lên, bởi vì kê hành bị dòng khí màu xám bao phủ thế mà biến thành băng điêu, thân thể hoàn toàn không động được, mà đầu kia cự mãng mở ra tinh hồng miệng lớn, liền muốn một cái đem kê hành cho nuốt vào. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vào thời khắc này cự mãng bên người không gian ba động, lục ly thế mà lặng yên vô tức lặn đi qua, hắn song chảo hung hăng đâm vào kê hành bổ ra cự mãng cổ vết thương bên trong. Tiện tay hai tay không ngừng quấy, những nơi đi qua huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt thời gian liền đem cự mãng cổ cho xé rách, cự mãng đầu trùng điệp đập xuống, thân thể của nó vẫn còn ở giữa không trung vặn vẹo. Lục ly toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn thân thể không có dừng lại, bay vụt mà lên, vọt tới kê hành bên kia đem khối băng phá vỡ, sau đó đem đã cóng đến chết lặng kê hành quăng bay ra đi. Hắn thân thể ở giữa không trung lộn vòng, hướng cự mãng thân thể bay đi, bởi vì thân thể này không hề chết hết, tựa hồ có một cái đầu muốn một lần nữa mọc ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bành bành bành, lục ly lợi chảo liên tục vung vẩy, đầy trời huyết nhục rơi, giữa không trung bị tiên huyết cho nhuộm đỏ, chỉ là trong chốc lát kia cự mãng nhục thân tựu bị lục ly tươi sống xé rách, trong tay hắn bắt lấy một mai đầu lớn kim đan, đây cũng là tiên thú nguyên đan, có thể đáng không ít tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mọi người thấy sừng sững giữa không trung lục ly, nhìn thấy cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ lân giáp, nhìn thấy hắn còn tại nhỏ máu long chảo, còn có kia một đôi không có mang một tia nhân loại tình cảm con ngươi, toàn bộ nội tâm đều có chút phát sở. Sát thần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lục ly tại lúc này cho bọn hắn cảm giác tựa như là một tôn sát thần, giống như các nàng dám cùng lục ly khai chiến, kia kết cục tựu cùng đầu này cự mãng đồng dạng, bị xé thành thịt nát. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lục ly thân thể lao xuống trong hồ nhanh chóng du tẩu, đem trên người huyết dịch thanh tẩy sạch, sau đó thân thể lóe lên tiến vào không gian thần khí bên trong. Chờ giây lát, lục ly đổi một thân sạch sẽ áo bào, biến trở về bộ dáng lúc trước đi ra, hắn nhìn một cái sắc mặt trắng bệch kê hành nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đến lập tức rời đi, cái này tiên thú huyết dịch có lẽ sẽ kinh động phụ cận tiên thú hoặc là cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đi, Vũ Dương vung tay lên, một cái công tử mang tới kê hành, mọi người nhanh chóng tiến lên, đi hơn một canh giờ về sau, các nàng lại gặp một tòa hồ nhỏ, nhưng lần này Mạc Thiên Thiên các nàng chưa hề nói lại đi tắm rửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lần này mọi người càng thêm trầm mặc, kê hành cũng không nói chuyện, một đám người nhanh chóng tiến lên, gần như không dừng lại. Trên đường các nàng thường xuyên có thể gặp được chiến thuyền, lục ly phán đoán hẳn là không sai, bên này là có một tòa thành trì, không phải vậy không có nhiều như vậy chiến thuyền bay ra ngoài. Quả nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lại đi về phía trước 4-5 ngày, tiền phương xuất hiện một tòa cự đại dãy núi đỉnh cao nhất có một tòa cự đại thành trì, cái này thành trì là thành tầng tầng phân bố, từ phía dưới có thể nhìn thấy kia thành trì toàn cảnh. Tiên cung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lục ly đôi mắt trở nên bắt đầu mông lung, hắn tại ba đại tinh vực bên ngoài thấy được huyễn tượng, kia là từng mảnh tiên cung, tràng cảnh kia cùng giờ phút này trong thành trì kiến trúc giống nhau như đúc. Đây là một tòa tiên thành, thành nội đều là từng tòa mỹ luân mỹ hoán cung điện, từng tòa tiên cung. Chuyên cua tôi, nét, giờ phút này trong thành trì còn có nhàn nhạt màu trắng hà sương mù, nhìn càng thêm lộng lẫy mê ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, rất rõ ràng, đây là một tòa thành nhỏ, cái này thành trì mặc dù cùng thiên loạn tinh vực chủ thành không chênh lệch nhiều, nhưng dựa theo trên tư liệu tới nói, cái này tại tiên vực liền là một tòa thành nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mặc dù thấy được thành trì, nhưng mọi người nội tâm càng căng thẳng hơn, bởi vì tiếp xuống ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mọi người ngừng lại, đứng tại cái này trọn vẹn nhìn thời gian một nén nhang, Lục Ly ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên Thiên ba người nói ra. Các ngươi dễ dàng thoáng cái cho đem hình thể cũng hơi cải biến thoáng cái, nếu không ta sợ các ngươi tiến vào thành liền hội bị một ít sắc lang cường giả để mắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Ly tiểu thư cùng Loan Tịch gương mặt xinh đẹp bên trên hơi lộ ra một tia đỏ ửng, các nàng ngược lại là không có kiên trì, bởi vì Lục Ly nói là tình hình thực tế. Tại thiên loạn tinh vực không có võ giả dám làm loạn, nhưng ở nơi này, tùy ý một cái lão ma đều có thể đưa các nàng giết chết, sở dĩ không thể không cẩn thận một chút. Mạc Thiên Thiên thân thể chậm rãi nhúc nhích, nguyên bản hoàn mỹ dáng người trở nên bình thường, cả người trở nên gầy dẹp, mặt cũng biến thành già nua theo nguyên bản siêu cấp đại mỹ nhân, biến thành một cái bình thường trung niên nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Loan Tịch cùng Ly tiểu thư cũng bắt đầu dịch dung, tử thần có thuật dịch dung, những này là kiến thức cơ bản, bất quá Lục Ly bởi vì có được cường đại thần dịch thuật sở dĩ căn bản không cần đi học tập. Loan Tịch cùng Ly tiểu thư cũng trở nên trung dung, Ly tiểu thư càng là biến thành một cái cường tráng phụ, mặc dù mặt coi như tinh xảo, nhưng đoán chừng cũng hấp dẫn không là cái gì nam nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly vung tay lên, 10 cái võ giả nhanh chóng hướng thành nội đi đến dưới núi, phát hiện có một đầu thẳng tắp đại đạo, nối thẳng phía trên thành trì tuyết bạch ngọc thạch bậc thang, nhìn vô cùng hoa lệ, cũng cảm giác lần theo ngọc thạch này bậc thang có thể thẳng thông thiên đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thang đá dưới có võ giả thủ vệ, một trái một phải đứng đấy một cái thực lực không tính mạnh, chỉ có đế cấp thực lực, người mặc màu đen chiến giáp, bên hông mang theo trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng mà cao ngạo. Vào thành là cần tiên vực lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, tiên vực lệnh bài cần thiên thạch mua sắm, Lục Ly bọn hắn ngược lại là cũng không thiếu thiên thạch. Vũ Dương đi lên thương lượng, hao tốn chục tỷ thiên thạch mua 10 khối tiên vực lệnh bài, các nàng thành công tiến vào trong thành trì. Xinh đẹp hoa lệ, đại khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly bọn hắn vào thành sau cảm giác đầu tiên, Ly tiểu thư các nàng càng là trong mắt đều lộ ra vẻ mê say, giống như có thể một mực ở tại nơi này loại trong thành trì, đó cũng là rất không tệ cảm giác tựa như ở tại tiên cảnh. Thành nội võ giả cũng không phải là đặc biệt nhiều, cũng không có giống thiên loạn tinh vực đầy đường võ giả, đoán chừng rất nhiều võ giả đều ở trong cung điện tu luyện. Lục Ly các nàng không dám vận dụng thần niệm dò xét, liếc nhìn một phen, phát hiện thành nội to to nhỏ nhỏ cung điện có vài chục vạn tòa nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly các nàng mặc dù vào đây, nhưng có chút mờ mịt, không biết tiếp xuống làm thế nào, các nàng tại giữa đường đi dạo, tìm được một tửu lâu. Trong tửu lâu ngồi trên trăm cái võ giả, Lục Ly các nàng tiến vào trong tửu lâu, muốn một cái nhã gian, sau đó Vũ Dương đi tìm hiểu tin tức đi. Hào tốn một canh giờ, Vũ Dương trở về, tin tức tìm hiểu rõ ràng, cái này thành trì là một cái gọi thiên hà hội thế lực khống chế, thành nội còn có hai thế lực lớn, bất quá cùng thiên hà hội so ra kém rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, diễn võ điện vấn tiên cung. Đây là mặt khác hai thế lực lớn danh xưng, thành nội võ giả cơ bản đều tại tam đại thế lực bên trong, đương nhiên còn có bộ phận cường đại võ giả một mình cư trú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tử thần các tiền bối nói cho bọn hắn, đi vào tiên vực muốn trước gia nhập một cái thế lực trước quen thuộc tiên vực tình huống, lại xem tình huống phát triển. Ngay từ đầu tốt nhất đừng gia nhập thế lực lớn, bởi vì không dễ dàng thoát khỏi, đến lúc đó muốn rời đi lại có phiền phức. Sở dĩ diễn võ điện cùng vấn tiên cung chính là các nàng mục tiêu, hai cái này thế lực lão đại theo thứ tự là ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bất quá chỉ có ba cái, mà thiên hà hội lại có 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.